Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Hạ Hầu Thuần. Trung Châu, Bình Hồ Sơn, phía sau núi không xa có một chỗ tuyệt diệu phong thủy bảo địa. Dấu gió nạp nước, sơn thủy giao hội, minh đường khoáng đạt, y theo thầy phong thủy nói như vậy, nếu như nơi đây mai táng người. Nhất định phúc cùng tử tôn, gia nghiệp thịnh vượng, nơi này cũng quả thật có một mảnh phần mộ. Mảnh này phần mộ là thuộc về ở chỗ này hưng thịnh trăm năm đại gia tộc. Hạ Hầu gia, một ngày này, trạng vạng tối, ánh nắng chiều đỏ khắp cả trời. Mây đen nổi lên, gió nhẹ cuốn lên rơi vào lá, cũng làm cho nơi đây thảm đạm chi ý càng rõ ràng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột hiện lên ở mảnh này trong phần mộ. Người kia thân hình cao lớn, hình thể thon dài, đứng ở nguyên địa như thương tùng một dạng thẳng tắp, một dạng núi cao độc lập, tóc dài đến lưng tán ở sau lưng. Từng cái sợi tóc đều lộ ra cỗ tinh xảo, rõ ràng đen như mực rồi lại tại tà dương dư huy bên trong phản xạ một chút kim quang. Cực kỳ thần dị. Người này tất nhiên là đường xa mà tới Tôn Hằng. Ở trước mặt hắn là Hạ Hầu Thắng phần mộ. Cái này phần mộ không phải Tôn Hằng lập, mà là sớm đã có nhiều năm, thậm chí vượt qua một cái giáp. Nhưng ở trước kia, cái phần mộ này bên trong cũng không thi thể. Hạ Hầu Thắng năm đó tựa hồ gây phiền toái gì, bị người truy sát, mặc dù mượn nhờ quan tài đen khởi tử hoàn sinh, nhưng vì không gây họa tới người nhà, hắn cũng không cáo chi những người khác. Đợi cho sau đó, hắn báo thù rửa hận. Sớm đã đi qua mấy chục năm, trong đó cảnh còn người mất. Hắn cũng không tiếp tục cho Hạ Hầu gia chứng tỏ thân phận. Tòa này khoảng không mộ phần, cũng thẳng đến mấy năm trước, mới bị Tôn Hằng để vào thi thể. Xì, giấy tiền vàng mà trong gió bay lượn, lại chạy không khỏi thiêu đốt hầu như không còn vận mệnh. Khói xanh lượn lờ phiêu xuất, cũng đưa tới nơi xa người thủ mộ chú ý. Ai ở đó? Tiếng hò hét ngây ngô, tựa hồ còn mang theo cỗ run run rẩy rẩy. Bước chân xê dịch âm thanh ngay sau đó vang lên, tiếng quát không ngừng. Nơi này là chúng ta Hạ Hầu gia mộ tổ. Ta cho ngươi biết, tuyệt đối đừng ở chỗ này quấy rối a. Bằng không, tuyệt không có ngươi quả ngon để ăn. Ngươi là người nhà họ Hạ Hầu. Tôn Hằng trong tay giấy tiền vàng mà không lửa tự đốt. Dù chưa quay đầu, thanh âm lại vô cùng rõ ràng bay vào người tuổi trẻ kia trong tay. Đó là đương nhiên, tựa hồ là biết rõ trong phần mộ đợi là cái người sống. Người trẻ tuổi dũng khí một cường tráng, ưỡn ngực nói, ta gọi Hạ Hầu Thuần. Gia gia của ta chính là hiện tại Hạ Hầu gia gia chủ. Tôn Hằng cười khẽ, gia gia ngươi là gia chủ, ngươi lại tới đây trông coi mộ tổ, xem ra ngươi phạm sai lầm sự tình không nhỏ a. Đó là bọn họ hãm hại ta. Người trẻ tuổi tức thì nóng giận kêu to, thậm chí trong mắt đều có nước mắt hiện lên. Rõ ràng không phải ta làm, bọn hắn lại nói là ta làm. Thật sao? Tôn Hằng từ chối cho ý kiến. Người trẻ tuổi cầm trong tay một cây côn bổng, một mặt nộ khí hướng Tôn Hằng một chỉ. Ngươi cũng không tin ta? Tôn Hằng xoay người, quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ta tin tưởng. Trước mặt vị này tên là Hạ Hầu Thuần, người trẻ tuổi sinh mi thanh mục tú, xác nhận 13-14 tuổi niên kỷ. Hắn có không kém tập võ căn cơ, nhưng không trải qua thế sự, không chút nào hiểu được che giấu mình cảm xúc, tán loạn trong ý thức càng là tràn ngập ủy khuất cùng không cam lòng. Lấy Tôn Hằng thần hồn mạnh mẽ lực lượng, tất nhiên là có thể phân biệt ra được trong miệng hắn lời nói thật giả. Thật, nghe vậy, Hạ Hầu Thuần ngược lại là sững sờ, một cái gia tộc bên trong cũng liền đợi hắn thân nhất một cái đường tỷ Tuyển Trạch tin tưởng hắn. Liền ngay cả phụ mẫu đều không có đứng ở bên phía hắn. nghĩ không ra một ngoại nhân vậy mà biết tin tưởng mình. Tạ ơn, hắn một mặt chân thành nói tạ, trong tay nâng lên côn bổng cũng để xuống, không xem qua con ngươi nháy mắt, lại lấy lại tinh thần, đỏ bừng cả khuôn mặt hướng phía Tôn Hằng gào lớn. Đừng nghĩ khi dễ ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nói, ngươi là ai? Tại sao tới nơi này? Tôn Hằng một mặt buồn cười lắc đầu. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta là tới bái phòng bạn cũ. Bạn cũ? Hạ Hầu Thuần sững sờ. Cũng nhìn thấy Tôn Hằng sau lưng giấy tiền vàng mà thiêu đốt sau cho tàn. Nhưng ánh mắt đảo qua trên bia mộ văn tự. Rồi lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta vị này tổ gia gia đã qua đời nhiều năm như vậy, ngươi sẽ là hắn bạn cũ? Không được sao? Tôn Hằng cất bước tiến lên, nói, ta được hắn còn sót lại một thứ gì đó, đến đây tế điện một trận, chẳng lẽ cũng có vấn đề sao? Hừ, tựa hồ là nhìn ra Tôn Hằng cũng vô ác ý. Hạ Hầu Thuần hừ lạnh một tiếng, cũng buông xuống trong tay côn bổng, nói, nói cho ngươi một tiếng, nơi này là nhà chúng ta cấm địa, ngoại nhân muốn đến, ít nhất cũng cần nhà ta đại bá đồng ý mới được. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, ngược lại là ta thất lễ. Được rồi, Hạ Hầu Thuần khoát tay áo, một mặt rộng lượng mở miệng, ta xem ngươi cũng không giống là người xấu. Cái gọi là người không biết vô tội, lần này coi như xong, nhưng lần sau ngươi có thể nhớ kỹ điểm quy củ. Đương nhiên, Tôn Hằng gật đầu, giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên bước chân dừng lại hướng Hạ Hầu Thuần nhìn lại. Tiểu huynh đệ, ngươi đối kinh thành có thể quen thuộc. Quen thuộc à? Hạ Hầu Thuần gật đầu, nói, ta khi còn bé ở kinh thành đợi qua nhiều năm. Những năm này cũng thường xuyên đi. Dạng này à? Tôn Hằng nhìn xem Hạ Hầu Thuần, trầm tư chỉ chốc lát, nói, tiểu huynh đệ, ta có việc phải đi kinh thành một chuyến, nhưng không quen đường xá, ngươi có thể hay không giúp ta dẫn cái đường? Dẫn đường? Nghe Hạ Hầu Thuần liên miên khoát tay, không được, không được, ta còn muốn ở chỗ này trông coi mộ tổ, không thể rời đi. Ngươi cũng đã nói, ngươi là oan uổng. Tôn Hằng mở miệng, nếu là oan uổng, vì sao còn muốn cam tâm bị phạt? Không bằng theo ta đi tới một lần, coi như giải sầu một chút. Hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, lại tựa hồ như cực kỳ có thể thuyết phục lòng người. Hạ Hầu Thuần nghe vậy, lúc này liền mắt hiện vẻ giãy giụa. Nhưng, có thể ta nếu là đi, ra ra bọn hắn không phải sẽ càng thêm tức giận. Vậy ngươi liền cam nguyện như thế? Tôn Hằng nói, suy nghĩ một chút những cái kia hãm hại ngươi người. Bọn hắn sợ sẽ là hy vọng ngươi ở chỗ này. Dạng này bọn hắn mới có thể hài lòng như ý, bọn hắn. Hạ Hầu Thuần ngẩn ngơ, lập tức trên mặt liền phát sinh biến hóa. Không sai, ta chính là không thể để cho bọn hắn đạt được. Hắn trọng trọng gật đầu, hướng Tôn Hằng nhìn lại, ta có thể cho ngươi dẫn đường vào kinh, thế nhưng trên người của ta không có tiền, nếu để ngươi dẫn đường, một đường tốn hao tự nhiên do ta bỏ ra. Tôn Hằng cười khẽ, cất bước tiếp tục tiến lên, mà lại, ta còn hẳn là cho ngươi giao phó thù lao mới là. Thù lao? Hạ Hầu Thuần một mặt đại khí khoát tay, nói, vậy liền không cần, ngươi nếu tới đây tế điện nhà ta tổ tiên, chính là chúng ta Hạ Hầu gia bằng hữu, chút chuyện nhỏ này lại há có thể muốn ngươi tiền. Không hổ là nhất gia chi chủ cháu trai, đại khí. Tôn Hằng cười nhạt khen một câu, như vậy đi, ta cũng hiểu một chút võ nghệ, không bằng dạy ngươi vài tay thế nào. Dạng này cũng coi là đáp tạ Hạ Hầu thắng di quỹ. Ngươi biết võ nghệ? Hạ Hầu Thuần hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Tôn Hằng một chút, gật gù đắc ý mở miệng, không nhìn ra a. Tôn Hằng tướng mạo thường thường, khí tức không hiện, lúc hành tẩu giống nhau thường nhân, nhiều lắm là trên người có một cỗ khác lạ người khác khí độ. đừng nói là Hạ Hầu Thuần, liền xem như Hạ Hầu gia gia chủ tới, sợ cũng sẽ không cho là hắn tinh thông võ nghệ. Tôn Hằng một mặt khiêm tốn, hiểu sơ, hiểu sơ, vậy cũng được. Hạ Hầu Thuần đầu lâu ngẩn lên, nói, bất quá ta ra Hỗn Nguyên Tâm Quyết, rời núi Côn Sa gần nghe tiếng, ta cũng chưa hẳn coi trọng ngươi công phu. Ha ha, Tôn Hằng lắc đầu, nói, cái gọi là đá ở núi khác, có thể công ngọc, coi như ngươi chướng mắt ta công phu, cũng có thể xem như tu luyện nhà mình võ nghệ một cái tham khảo. Hạ Hầu Thuần bước chân dừng lại, gật đầu nói, câu nói này ngược lại là có lý, lại hướng phía Tôn Hằng mở miệng, ta xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, liền bảo ngươi đại thúc đi. Đại thúc ngươi nếu là muốn đi kinh thành, cần trước tìm một chiếc xe ngựa, bằng không chỉ là đi qua, không thể được. Tự nhiên, Tôn Hằng gật đầu, đưa tay hướng nơi xa một chỉ, lúc ta tới thấy bên kia có cái tiểu trấn, có lẽ bên trong có thuê bán xe ngựa, chúng ta đi trước thị trấn lại nói, cái này cũng được. Hạ Hầu Thuần nói, đúng rồi, đại thúc ngươi phải đi kinh thành chỗ nào? Hồng Viên, a, nghe vậy, Hạ Hầu Thuần khuôn mặt nhỏ lúc này chính là một đỏ. Đại thúc phải đi cái chỗ kia. Thế nào? Tôn Hằng một mặt buồn cười nhìn xem Hạ Hầu Thuần. Có vấn đề gì không? Ngươi chẳng lẽ không dám đi à? Làm sao lại như vậy? Hạ Hầu Thuần cổ một thằng, nói, ta có cái gì không dám? Vậy thì tốt, chúng ta lúc này đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.